Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 17:17, Đồng Nguyên Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem bình sứ trong tay, Chu Phàm mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Bình sứ bên trên quấn quanh lấy sợi tơ hóa thành Ngô Lão tán đi. Trên cần câu rốt cuộc khó mà trông thấy dây câu trông này chính là đan dược sao? Đang câu cá thời điểm, Chu Phàm vốn là có chỗ suy đoán, hiện tại chỉ là hướng Ngô Lão nghiệm chứng. Ngô Lão đi tới, liếc một cái bình sứ. Sắc mặt của hắn bình tĩnh không lay động. Trong bình sứ này đương nhiên là đan dược, tím nhạt cần câu chỉ có thể câu lên trong sông đan dược. Ngươi còn thừa lại một chút thời gian, có muốn hay không ta thay ngươi nhìn một chút đây là đan dược gì? Chu Phàm nhìn thoáng qua nơi xa trên bàn đồng hồ cát đỉnh chóp lác đác không có mấy cát mịn, hắn nhanh lên đem bình sứ đưa cho Ngô Lão. Ngô Lão chỉ là mở ra nắp bình, ngửi một chút lại khép lại đưa cho Chu Phàm nói. Chúc mừng! Đây là một hạt đồng nguyên đan, đan này có thể giúp người đả thông nhân thể thông nguyên lỗ chân lông. Đồng nguyên đan, Chu Phàm sửng sốt một chút, hắn còn muốn mở miệng nói cái gì, một trận trời đất quay cuồng mê muội đánh tới, hắn muốn rời đi, hắn gấp giọng nói. Như thế nào phục dụng, trực tiếp nuốt vào là có thể, Chu Phàm chỉ nghe Ngô Lão nói nửa câu liền đã mất đi ý thức, lại lần nữa mở mắt thời điểm, hắn phát hiện chính mình đang nằm trên giường, hắn vội vàng ngồi dậy. Nhìn một chút bốn phía, lại lục soát một chút chính mình quần áo, cũng không có phát hiện cái kia chứa đồng nguyên đan bình sứ trắng. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, chẳng lẽ cái kia Huệ Hà không gian đồ vật bên trong đều là hư ảo mang không ra được? Nếu là dạng này, cái kia thì có ích lợi gì? Hay là nói muốn tại Huệ Hà không gian phục dụng mới được? Chu Phàm vừa cẩn thận kiểm tra một chút giường của mình. Bỗng nhiên, cặp mắt của hắn có chút hoa mắt. Hắn tựa hồ thấy được một sợi nhàn nhạt Ngô Lão Xám xuất hiện tại bên gối. Bên gối có một bình bị Ngô Lão Xám bao phủ bình sứ trắng, chỉ là bình sứ trắng tựa như hư ảo một dạng tồn tại, loáng thoáng. Chu Phàm đưa tay chụp tới, ngay tại ngón tay của hắn chạm đến bình sứ trắng thời khắc đó, Ngô Lão Xám tản ra, bình sứ trắng triệt để thực hóa, không còn có cái kia cỗ hư hóa cảm giác. Nguyên lai là thật, Chu Phàm nhìn xem trong tay bình sứ trắng. Bình sứ trắng có chút lạnh buốt, hắn chớp nhiều lần mắt, phát hiện bình sứ trắng không có biến mất, hắn mới yên tâm lại. Lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến Quý Phong hô Chu Phàm thanh âm, Chu Phàm vội vàng thu hồi bình sứ trắng đi ra ngoài. Giống ngày xưa một dạng, điểm tâm qua đi, Chu Nghĩa Mộc vợ chồng không đến bao lâu liền rời đi trong nhà. Chu Phàm đi vào bùn phòng ở hậu viện, nhà hắn hậu viện bốn chỗ không có phòng ốc, lại có cao hàng rào vây quanh. Trên hàng rào mặt bò đầy thanh đằng, từ bên ngoài rất khó coi đến bên trong đang làm gì. Chu Phàm không kịp chờ đợi lấy ra bình sứ trắng, mộc tắc bị Chu Phàm lấy xuống, một cỗ có chút nước mũi mùi cá tanh từ trong bình lan tràn đi ra. Chu Phàm từ bình sứ trắng bên trong đổ ra chính là một hạt màu đỏ sậm dược hoàn. Đây chính là đồng nguyên đan sao? Chu Phàm ngón tay nắm vuốt ám hồng đan dược tử tế suy nghĩ. Ngô Lão thuyết phục nguyên đan có thể đánh nhà thông thái thể thông nguyên lỗ chân lông, đây là ý gì? Chu Phàm trầm ngâm suy tư đứng lên, đan dược trong tay tựa hồ không phải một viên có thể đền bù võ đạo thiên phú đan dược, nhưng là có thể hay không hắn thiếu hụt không phải võ đạo thiên phú. Đả thông thông nguyên lỗ chân lông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm ánh mắt từ từ phát sáng lên, viên này đồng nguyên đan hoặc là hữu dụng, mà lại mặc kệ có hữu dụng hay không. Ngô Lão nói trực tiếp nuốt liền có thể, Chu Phàm nguyện ý thử một chút, dù sao đây chính là hắn có thể lấy được duy nhất một hạt đan dược. Chu Phàm không có tiếp tục do dự xuống dưới, hắn mang tới nước, liền đem viên này đồng nguyên đan nuốt xuống. Nuốt vào đằng sau, Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc chờ lấy, rất nhanh hắn liền phát hiện toàn thân mình phát nhiệt, liền ngay cả đầu cũng là nóng hầm hập, tựa như người uống rượu say hoặc là phát sốt một dạng trạng thái. Chu Phàm toàn thân đông đưa, hắn ngay cả đi đường đều tốn sức, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một khắc đồng hồ đằng sau, cỗ sóng nhiệt kia đang dần dần biến mất. Chu Phàm đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, hắn không có cảm giác được mình cùng trước đó có cái gì khác biệt. Hắn nhìn kỹ trên cánh tay làn da, cũng khó có thể nhìn ra làn da lỗ chân lông có thay đổi gì. Cái này đồng nguyên đan nói đà thông thông nguyên lỗ chân lông. Nhưng thông nguyên lỗ chân lông là cái gì chính mình cũng không biết. Cũng không biết cái này đồng nguyên đan là thành công hay là thất bại. Nhưng là những này đều không trọng yếu.